một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1632. Cho em thời gian 5 năm. Gocchuyenaudio.com. Vân Thi Thi khẩn cầu, em đồng ý với anh, sau này em sẽ điều chỉnh giữa công việc và gia đình, chọn lựa thăng bằng, nỗ lực quan tâm anh và con nhiều hơn một chút. Trong khoảng thời gian này không thể cân nhắc đến cảm nhận của các người, em thật rất xin lỗi. Nhưng em cam đoan, về sau, em sẽ cố hết sức tránh cho chuyện như vậy xảy ra. Mộ Nhã Chiết nghe vậy, cho dù mâu thuẫn, lại vẫn quyết định không can thiệp bất kỳ quyết định gì của cô. Anh hiểu cô, cái người phụ nữ ngu ngốc này, quá thiếu cảm giác an toàn rồi. Rõ ràng có thể làm mọt gạo cả đời, nhưng thực chất bên trong cô là quật cường, không nguyện ý phụ thuộc bất cứ ai mà sống. Giống như Hữu Hữu, rõ ràng đã có rất nhiều tài sản, lại vẫn gạt Vân Thi Thi. Thứ nhất là không hy vọng cô quá bận tâm, lo lắng cậu. Thứ hai, cho dù Hữu Hữu giá trị bản thân chục tỷ, trăm tỷ, có thể Vân Thi Thi cũng sẽ không phụ thuộc vào cậu mà sống. Đây cũng là điểm mê người và đáng yêu của cô, cùng trong vòng với những người phụ nữ mê luyến vật chất kia, nhưng lại không giống nhau. Đại khái, là hy vọng có thể dựa vào năng lực của mình kiếm tiền, đồng thời, đường đường chính chính tiêu tiền của mình. Trên thực tế, cô diễn kịch quả thực là rất có thiên phú. Về sau chuyển qua hậu trường, cũng là một lựa chọn không tồi. Em cần anh cho em thời gian bao lâu? Anh nhíu mày, hỏi, thái độ lại cho thấy, anh đã lùi bước trước cô. Vân Thi Thi suy nghĩ trong chốc lát, lập tức cười nói. Cho em 5 năm, thời gian tích lũy kinh nghiệm, 5 năm là đủ rồi. 5 năm này, cô sẽ cố gắng học tập tích lũy càng nhiều kinh nghiệm, chuẩn bị đầy đủ để sau này chuyển qua hậu trường. Kỳ thật em cũng không phải là không có suy nghĩ rút lui. Có thể, người quyết định diễn kịch là em, đã làm ra quyết định này, thì nên vì quyết định của mình mà chịu trách nhiệm. Nếu như bây giờ em rời khỏi, như vậy, không nói những hợp đồng em phải bồi thường phí với giá trên trời, mà nhất định sẽ liên lụy Tần Chu. Bộ phim quay được một nửa, bỗng nhiên tuyên bố rời khỏi làng giải trí, như vậy. Không khỏi thật không có trách nhiệm, em biết nửa tháng này, em thực sự không có cơ hội để ý, em cũng rất áy náy. Em nghĩ quyết định để Tần Chu thay em cùng đoàn làm phim bàn bạc một chút, tranh thủ mỗi tuần có thể dành ra 2 ngày về nhà. Quay xong bộ phim này, em cũng chỉ nhận tác phẩm mình thích, sẽ không để hành trình của mình sắp xếp đầy như vậy nữa. Anh lui bước, cô cũng lui bước, đồng thời thành ý 10 phần. Cô một mực lấy gia đình làm trọng tâm, trước đó, cô cũng hoàn toàn không nghĩ tới tiến vào làng giải trí, đúng là loay hoay liền không có thời gian chăm sóc cho gia đình. Cô vốn dự định chờ xong bộ phim Quả Chám, liền chú tâm với gia đình, thỉnh thoảng nhận vài bộ phim mình cảm thấy hứng thú. Trong quá trình này, cô sẽ cố gắng bồi dưỡng biên kịch và đạo diễn, giữa diễn kịch và đạo diễn, cô đối với đạo diễn càng cảm thấy hứng thú hơn một chút. Chờ đến khi năng lực chín muồi, có lẽ cô cũng có thể giúp anh quản lý Hoàn Vũ. Cô biết như vậy sẽ rất mệt mỏi, có thể dựa vào năng lực của mình nỗ lực làm việc cô cũng cảm thấy thích thú. Có thể nhất định phải ép cô phụ thuộc bất cứ người nào mà sống, cô thật sự làm không được. Sau khi nói xong, cô có chút lo lắng mà nhìn anh, sợ sự phản đối của anh, lo lắng anh không hiểu. Mộ Nhã Chiết nhíu mày, cuối cùng không có phản đối. Anh câu môi, ôn nhu mà nhìn cô tay. Gocchuyenaudio.com, giơ lên, nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô, cưng chiều cười một tiếng. Được, anh chờ em, anh cho cô 5 năm, mấy chữ này, lại trấn an Vân Thi Thi rất lớn. Cô nhếch môi ôm chặt anh hiểu được thật vô cùng quý giá. Cách chương.